vui trong mưa áo, lắc lư reo đi chạy trong tiếng nhạc ngân ngày, đem ngày về bay đổi thân tàn anh. cô em gái như cung mana, công thức thể hiện như một nửa chùa, chắc không thích chơi là phải chất không phải nữa. Mình về quyến rũ bờ bông, chơi hết số mà em bước vào trong. Đêm nay tầm bảy được công, DJ em lót cái đường cong. Cần Thơ gạo thắng nước trong, ai đi đến lòng không muốn về. Đến Ninh Kiều mấy lần thờ con bài đi đủ để cùng say oh yeah. Trong cuộc sống Soon as I walked in the door, making my way to the bar, I saw her looking at me sexy from the middle of the floor. She had this something about her, a little je ne sais quoi. I tried to keep my composure, but I was aching for more. Her moves erotic, hypnotic, her body ready for war. She got the face of an angel, but she a devil, I'm sure. I'm feeling weak in the knees. never happened before. I can't move, I can't think, I can't breathe, and I'm bald. Phố xa đêm mong người, things that I Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Khi nào người ấy kia tận tôi, chê. Lúc vui buồn hoạn nạn có nhau cùng cố gắng sẻ chia. Mình và nhau là anh em một nhà, dù sông trên giữ mãi câu ước thề, vẫn một lòng nhìn về phía đông cho đến hết kiếp này. Dẫu miệng đời nhiều lời dối gian, ta vẫn mặc kệ thôi. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù nghèo khó không nỡ bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chữ tình, vẫn một lòng mình là anh em. Muốn nghĩa là anh em. Chơi sao cho ra hồn, chơi gì tim không cất tiếng hồn. Chơi sao cho ra hồn, là một mà hai là hai. Chưa có bánh trứng mới chơi lâu dài. Sau lòng ai nói thay.